Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3235, chương 3235, hạ trang. Trúc Thiên Lân Than ngồi ở tại mặt đất, mà mới vừa phải đi ra ngoài đại trưởng lão, rồi lại cười lạnh một tiếng gãy trở lại, ngồi xuống Trúc Thiên Lân trước mặt, tê liệt, vậy đại biểu hắn nhất sau kiên trì đồ đạc sụp đổ. Cái kia bảo khố chìa khóa tự nhiên cũng sẽ giao ra đây. Một cái tâm linh người não hải đổ nát. Vậy thì xong rồi. Mạng của ngươi nhất định là không có biện pháp để lại. Cho nên ta có thể bảo đảm. Chính là ngươi con gái an toàn còn có áo cơm không yêu. Sẽ không đối với hắn nhóm hạ ngoan thủ. Cho nên ngươi nếu như thống khoái. Vậy thì nhanh lên giao ra bảo khố chìa khóa. Nếu không. Đã không còn cơ hội, ngươi tin tưởng ta, bảo khố chìa khóa ta nhất định sẽ tìm được. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ngươi có thể chịu đựng được ta ép hỏi, không có nghĩa là ngươi nhi nữ có thể chịu đựng được. Đại trưởng lão khuôn mặt lạnh nhạt màu sắc, châm chọc nói đạo, đường đường cửu trọng thiên tôn, thu thập hai cái thần vương, cái kia vẫn không phải là dễ. Ta... Đại trưởng lão a đại trưởng lão, đã nhiều năm như vậy, ta thật không nhìn ra, người dĩ nhiên là như này người lòng dạ độc ác, dã tâm loại người gì cũng có, nhưng là như ngươi như vậy, thực sự là thiếu thấy, thất bại, hoàn toàn thất bại, cái kia Trúc Thiên Lân sâu ra một hơi, tựa hồ hoàn toàn không có gánh vác, thất bại chính là thất bại, không có gì có thể nói. Cái kia bảo khố chìa khóa. Sau một khắc, Trúc Thiên Lân khổ sắp cười. Lắc đầu nói đạo, nhưng là đang ở lời còn chưa dứt thời điểm. Đột nhiên một đạo thân ảnh quỷ dị hiện thân. Trực tiếp đem làm cho Trúc Thiên Lân đem lời cho ngạnh sinh sinh nén trở về. Cái kia bảo khố chìa khóa. Làm sao có thể cho hắn đây? Được vật quy nguyên chủ mới là tốt nhất. Hiện thân không là người. Khác. Chính là Diệp Lăng, hắn lúc này vẻ mặt giễu cợt nhìn đối diện đại trưởng lão. Cái này đại trưởng lão tuy nói là cửu trọng thiên tôn, nhưng là Diệp Lăng lại không nửa điểm hoảng loạn cùng sợ hãi. Tại sao muốn sợ? Một cái liền cảnh giới nhỏ đều không phân ra tới tên. Có tư cách động chính mình, ngươi là hôm qua muộn lên. Giết ta thiên tôn phủ bên trong mười mấy cái thiên tôn sau màn hắc thủ đi. Nếu là ta đoán không lầm, phi hạc thiên tôn chắc cũng là ngươi giết. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải nhúng tay? Đại trưởng lão chứng kiến Diệp Lăng hiện thân, dĩ nhiên không có nửa phần kinh ngạc hoặc phẫn nộ, mà là khuôn mặt phong khinh vân đạm, tựa hồ Diệp Lăng xuất hiện. Hắn thấy rất bình thường. Ta không muốn nhúng tay. Là phi hạc thiên tôn tên kia. Không phải nói ta muốn xuất thủ. Cho nên ta không phải xuất thủ. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Tiếp tục biên lời xạo. Đại trưởng lão nghe nói như thế. Tức thì tròng mắt phồng lên. Bởi vì phi hạc thiên tôn một câu nói. Đại trưởng lão thiếu chút nữa thổ huyết. Mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn chợt vui vẻ. Hắn muốn chính là loại vẻ mặt này a. Nếu không, nói mò làm sao? Dĩ nhiên, cái này sự tình ta sẽ không lại nhúng tay. Dù sao cái này cửu huyền tông. Không liên quan với ta. Còn phải làm sao? Vẫn là giao cho hắn đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng xoay người xem cùng với chính mình sau lưng hư không bên trong. Ong ong ong. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tông chủ, làm đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt đó. Trúc Thiên Lân cùng đại trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này cửu huyền thiên tôn lúc này tình trạng cơ thể. Nhưng là phá lệ kinh người a, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn, dâng trào không thôi, tuy là sinh mệnh chi lực đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng là dù sao sinh mệnh chi lực cũng mang đến cho hắn 10 phần thuế biến a. Hiệu quả là tồn tại. Bây giờ, hắn khôi phục trở về. Cái gì đại trưởng lão âm mưu quỷ kế, cái gì hay là tình thế nguy hiểm, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt đổ nát. Không cần Cửu Huyền Thiên Tôn động thủ, không cần Diệp Lăng động thủ, cứ như vậy tan rã. Bởi vì Cửu Huyền Thiên Tôn trở về. Thế nào, không nghĩ tới ta sẽ trở về sao? Hơn nữa tu vi khôi phục. Cửu Huyền Thiên Tôn khuôn mặt đạm mạc màu sắc, thản nhiên nói, ta đi ra ngoài trước, các ngươi trò chuyện. Diệp Lăng này thì mỉm cười, trực tiếp xoay người ly khai cái này hay là thiên lao. Sau đó chính là người ta nội bộ chuyện, nên đánh đánh nên phạt phạt, còn giết mà. Diệp Lăng cảm thấy Cửu Huyền Thiên Tôn sẽ không cần đại trưởng lão mệnh. Dù sao, hắn còn không có chân chính phản loạn, chẳng qua là cảm thấy Cửu Huyền Thiên Tôn không còn sống lâu nữa, muốn đăng lâm đến vị trí tông chủ mà thôi. Cửu Huyền Thiên Tôn phạm không trên giết hắn. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Cửu Huyền Thiên Tôn đi ra. Quả nhiên, cái kia đại trưởng lão không có chết, mà là bị Cửu Huyền Thiên Tôn khai trừ đại trưởng lão tên, trở thành đến rồi thông thường chấp sự trưởng lão. Hơn nữa, quyền lợi toàn bộ bị tước đoạt, còn tu vi dĩ nhiên cũng rơi vào bát trọng thiên tôn cảnh. Cảnh giới vấn đề Diệp Lăng không biết Cửu Huyền Thiên Tôn là làm sao làm. Bất quá hắn một chiêu này vẫn là rất hữu dụng, đè xuống đại trưởng lão, lại ngăn chặn lại đại trưởng lão lòng phản loạn. Không có cảnh giới còn phản loạn cay rắm. Cửu Huyền Tông đại điện bên trong, Cửu Huyền Thiên Tôn ngồi ở chủ vị chi lên, mà Diệp Lăng Tắc thì là ngồi ở một bên lệch vị lên. Trước mặt hai người bày món ăn quý và lạ mỹ vị, tiên nhưỡng quỳnh rượu. Trong đại điện, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, liền một người làm cũng không có. Diệp Lăng đạo hữu, thật đúng là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta mệnh khẳng định không bảo đảm, mà Cửu Huyền Tông chỉ sợ cũng được cải thiên hoán nhật, bị đại trưởng lão cho cướp vị trí tông chủ, sợ rằng Cửu Huyền Tông khả năng liền thay đổi tính chất. Cửu Huyền Thiên Tôn bưng ly rượu lên, hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói, không cần cảm tạ, ta làm chỉ là vì quyền lợi mà thôi. Diệp Lăng gật đầu rất là trực bạch nói đạo, đến rồi hắn cùng Cửu Huyền Thiên Tôn cảnh giới này căn bản không cần nói những thứ khác lời nói nhảm. Khai môn thấy sơn tốt vô cùng, nếu không sẽ cho người chán ghét. Được, Diệp Lăng đạo hữu, cái kia 50 khỏa Cửu Huyền đan còn có hỗn độn trì, ngươi tùy thời có thể qua đây lấy, không biết đạo hữu muốn đi phương nào, nếu như không chê, đang ở ta đây Cửu Huyền Tông dừng lại lâu một ít thời gian, để cho ta có thể thật tốt chiêu đãi ngươi. Sau một khắc, Cửu Huyền Thiên Tôn lần nữa nói đạo, kỳ thực Diệp Lăng nhưng là nghe ra, những lời này đơn thuần là khách đạo nói mà thôi. Nếu là hắn thật đối đãi ở nơi này Cửu Huyền Tông, hắn cùng Cửu Huyền Thiên Tôn cũng sẽ không thoải mái. Không cần, ta ở chỗ này nghỉ tạm thời gian một ngày, sáng sớm ngày mai trên liền rời đi, thân trên cõng chuyện quan trọng, không thể dừng lâu lắm, nếu không nhưng là sẽ xảy ra chuyện tình. Diệp Lăng mỉm cười cự tuyệt, hai người không có lại nói tiếp, lại quát trong chốc lát liền tàn. Mà Cửu Huyền Thiên Tôn sớm ở nơi này Cửu Huyền Tông bên trong cho Diệp Lăng sắp xếp xong xuôi một cái phòng. Lúc ban đêm, Diệp Lăng ngồi ở phòng của mình bên trong, nhàn rỗi buồn chán nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, hắn con người hơi ba động xuống, chợt nở nụ cười. Đương đương đương, cửa phòng gõ. Diệp Lăng nhàn nhạt nói tiếng vào, ba bóng người đi đến. Trúc Thiên Lân, Trúc Vô Song, Trúc Thánh, cái này một nhà ba người đi vào gian nhà bên trong. Trúc Thiên Lân hướng một bên hai chị em nhìn thoáng qua, hai người này phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Trúc Thiên Lân cũng không lời nói nhảm, dứt khoát nói đạo,